Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Tiếng cười nghe rung động lòng người, khiến cho nam nhân đối diện không thể kềm hãm được lòng ham muốn. Nếu như Ngô Như Anh là một đóa thực dược, Sở Linh là một đóa hoa lan cao thượng u nhã, thì thiếu nữ trước mặt đây là một đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ khoe sắc thắm. Vẻ đẹp khuynh thành khuynh nước của nàng, vô cùng quyến rũ đặc biệt của nàng, làm cho say đắm lòng người. Thiếu nữ tuyệt sắc chợt ngưng tiếng cười, ánh mắt mê hoặc nhìn Trần Lâm, đôi môi anh đào hé nở nói: "Người thật muốn biết tên của ta sao?" Trần Lâm theo bản năng nhẹ gật đầu nói: "Không sai. Đáng tiếc ta không có tên." "Người không có tên? Cái tên chỉ là một dấu hiệu đại diện cho mỗi một người khác nhau. Nếu như người quen biết một người và in sâu hình ảnh của người đó vào ở trong lòng mình, thì dù người đó có tên hay không cũng đâu có quan trọng gì. Cần gì phải có tên chứ? Nếu thế gặp nhau thì phải xưng hô thế nào?" Thiếu phụ nở một nụ cười hàm tiếu, để lộ hàm răng trắng như ngọc, sau đó nói: "Trong người khôn lớn thông minh, sao hỏi một câu ngốc quá vậy? Đào, Hạnh, Mai, Lan, Quanh, Yến, Phượng, Quyên, ngươi tùy tiện gọi một cái tên là được rồi. Dù sao ngươi cũng biết rằng một tên đại biểu cho một người nào đó, như vậy coi như là xong." Trần Lâm chỉ trố mắt lên nghe lý luận quái dị của thiếu phụ, nhưng chàng vẫn không phản bác lời nào. "Như thế nào ngươi đồng ý lời của ta chứ?" Trần Lâm lúng túng cười nhưng không nói lời nào. Thiếu phụ đôi mắt bỗng chuyển nhìn sang một lượt nói: "Hoạt Diêm La, mọi người khác đều nói ta đẹp, nhưng tự chính mình ta cho rằng không hẳn như vậy. Ý của người như thế nào hả?" Trần Lâm không khỏi đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch. Chàng không hiểu thiếu phụ này lai lịch thế nào, sao lại hỏi mình những chuyện này làm gì, lại còn kêu ra đúng danh hào của mình nữa chứ. Hắn vốn định không đáp lời của đối phương, nhưng tựa hồ như là có một sức mạnh nào đó khiến cho hắn không thể kháng cự lại. Hắn ngượng ngùng nói: Người thật sự rất là xinh đẹp." "Thật sao?" "Thật vậy mà." "Đẹp ở chỗ nào vậy?" "Không có nơi nào là không đẹp cả." Tuyệt sắc thiếu phụ cất lên một tràng cười đầy quyến rũ. Toàn bộ cơ thể của nàng cũng đang rung lên từng hồi như một cành hoa trước gió. Từ người của nàng tỏa ra một mùi hương ngào ngạt. Trần Lâm bị mùi hương này tràn vào mũi, dục niệm không khỏi bùng cháy mạnh mẽ ở trong lòng chàng. Trần Lâm hiểu rõ tình cảm bản thân của mình đã đi đến cảnh giới báo động rồi. Chàng muốn rời khỏi cái nơi mê hoặc này, nhưng hai đôi chân của chàng không cho phép. Chàng cố tận lực đề cao lý trí, cố gắng suy nghĩ về hai người yêu của mình, Ngô Như Anh đến hẹn chung thân, cùng Sở Linh người yêu đầu đời, nhưng tất cả đều không có hiệu quả. Vẻ đẹp, sự quyến rũ mê hoặc của thiếu phụ đã ngự trị chiếm trọn trái tim của chàng. Chàng cảm thấy nực cười cho bản thân của mình. Yêu một thiếu phụ từ ngay cái nhìn đầu tiên xong, nhưng chàng không thể kềm chế ý nghĩ đó. Bản tính ngông cuồng lạnh lùng thường ngày giờ đã tiêu tan. Chàng phát hiện ra bản thân của mình quá ư yếu đuối. Tuyệt sắc thiếu phụ cũng hiểu rõ tâm ý của Trần Lâm, thân hình tiến về phía trước, cất giọng quyến rũ nói: "Người thật sự cho rằng ta rất đẹp sao?" Trần Lâm khẩn trương, mồ hôi lạnh ứa ra. Chàng lúng túng nói: "Ta nghĩ bất kỳ ai nhìn thấy cô nương cũng sẽ nói như vậy thôi." "Người nói thật lòng chứ?" "Vâng." Tuyệt sắc thiếu phụ thân hình yếu điệu bước mấy bước tiến về phía Trần Lâm. Khoảng cách của hai người rút ngắn không đầy ba bước. Tiếng hô hấp cũng có thể nghe thấy rõ. Trần Lâm theo bản năng lùi lại một bước, tim không ngừng đập thình thịch. "Người nếu như cho rằng ta rất đẹp, vậy ngươi hãy thành thật trả lời ta một câu nha." Trần Lâm kinh ngạc nói: Câu gì vậy? Người có yêu thích ta không? Từng chữ mở miệng ra từ Tuyệt Sắc thiếu phụ nói. Trần Lâm nghe như một chiếc búa tạ nện vào ngực của chàng, khiến cho toàn thân của chàng không ngừng chấn động. Thiếu phụ Tuyệt Sắc này gặp gỡ người nam nhân xa lạ, thời gian chưa uống xong một chén trà, ả ta đã nói ra những lời vô sĩ như thế này. Hơn nữa sắc mặt không một chút thẹn thùng nào. Câu nói này của ả nói ra nghe như hết sức là bình thường vậy. Trần Lâm không thể không sợ hãi. Chính vì vậy mà lý trí của chàng chợt giật vậy. Thiếu phụ này tuyệt không phải là một người đứng đắn, không chừng vì mục đích nào đó mà đến đây. Mình cùng Ngô Như Anh đã có đính ước, cùng Sở Linh cũng đã có tỏ tình. Không thể lại đi yêu một thiếu phụ như thế được. Huống chi đối phương là ai, mình hoàn toàn không biết. Lúc này hai ánh mắt chạm vào nhau. Chỉ thấy ánh mắt của thiếu nữ như đang chờ đợi, như đang khao khát, như cháy lên ngọn lửa dục tình quyến rũ. Đôi má của nàng ửng đỏ. Bao nhiêu lý trí của Trần Lâm vừa được giật dậy liền bị nhấn chìm ngay tức khắc. Hắn không thể phủ nhận rằng hắn không yêu thích người thiếu phụ Tuyệt Sắc này. Tuyệt Sắc thiếu phụ tự nhiên cười nói, như thế nào, người không phủ nhận, vậy người chính là chấp nhận. Nói xong rồi, thân thể mềm mại của nàng đã áp sát vào người của Trần Lâm. Hai cánh tay trắng như ngọc cũng nhẹ nhàng choàn lên trên hai vai của chàng. Hơi thở thơm tho ngây ngất, cùng hai gò bồng đảo hầu như là cọ sát vào ngực và mặt của Trần Lâm. Trần Lâm cảm giác như bị điện giật. Lý trí cảnh giác đã hoàn toàn biến mất. Một loại dục niệm bẩm sinh nguyên thủy như một ngọn lửa đã bùng cháy trong cơ thể của chàng, toàn thân như phát hỏa. Thiếu phụ kia giọng nũng nịu bên tai, Hoạt Diêm La, chàng hãy nói đi, chàng nói chàng yêu thiếp đi. Trần Lâm lúc này hầu như đã mất hết lý trí, dục niệm bùng cháy, hơi thở của hắn trở nên hỗn hển nói, ta yêu nàng. Lời còn chưa dứt, hắn đã dồ lấy thiếu nữ Tuyệt Sắc ôm chặt vào lòng, hướng vào cánh rừng táo rậm rạp mà lao mình vào. Lúc này trong đầu của hắn, ngoại trừ muốn thụ hưởng giây phút ân ái với người thiếu nữ Tuyệt Sắc kia, ngoài ra tất cả đã đều vô nghĩa. Thiếu nữ Tuyệt Sắc tuyệt trần kia cũng choàng tay qua Trần Lâm, một đôi tay trắng nõn như ngọc, hai mắt của nàng liêm diêm, hai má ửng hồng như mời gọi. Thế rồi một màn tiêu hồn lạc phách cũng đã diễn ra. Tiếng rên rỉ, sung sướng của người đàn bà đã làm cho Trần Lâm như điên như dại. Trận mây mưa cuối cùng cũng đã dừng lại. Hai người vẫn tựa sát vào nhau giống như một đôi tình nhân. Không ai nói với ai một lời nào. Thật lâu thiếu phụ thở phào một hơi và nói, Hoạt Diêm La nè, cái tên này nghe khó nghe lắm. Ngươi như còn có cái tên khác nữa có đúng không? Ta là Trần Lâm. Trần Lâm, ngươi họ Trần sao? Chẳng lẽ có gì không ổn? Không có gì. Ta chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Vậy còn nàng? Bây giờ có lẽ sẽ không nói rằng mình không có tên nữa chứ. Ta sao? Ngươi tốt nhất là không nên hỏi. Hãy gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi, có được không? Nàng tại sao phải che giấu thân thế vậy? Sau này ngươi sẽ biết thôi. Ví dụ bây giờ ta bịa ra một cái tên, rồi nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ thế nào đây? Trần Lâm nghe qua cũng đành phải bất lực mỉm cười. Trong mắt thiếu phụ Tuyệt Sắc chợt chiếu ra một đạo ánh sáng kỳ lạ, rồi lập tức biến mất ngay. Nàng cười dịu dàng hướng về phía Trần Lâm và nói, Lâm đệ, tỷ tỷ ta có lời muốn hỏi ngươi. Người sẽ không khiến cho ta thất vọng chứ? Chuyện này rất khó nói. Tại sao? Tất cả mọi người ai cũng có nỗi khổ riêng. Ví dụ như tên của người, người không chịu nói ra, ta cũng sẽ hoàn toàn thông cảm. Tuy rằng ta rất thất vọng, nhưng ta cũng không dám yêu cầu người. Thiếu phụ Tuyệt Sắc thần thái chợt biến đổi, nhưng lập tức khôi phục thái độ lại như bình thường nói. Được thôi. Câu nào ngươi không muốn trả lời thì cứ giữ yên lặng, ta không có trách ngươi. Trần Lâm sau cơn điên cuồng phát tiết, giờ thì hắn đã khôi phục lại được lý trí. Hắn tỉnh táo nói, được, Nàng hỏi đi. Ngươi có phải là người của Quyết Ảnh Môn không? Đúng vậy, chuyện này mọi người đều biết mà. Võ công của ngươi học từ sư phụ của ngươi. Trần Lâm cười một tiếng rồi nói. Tỷ tỷ hỏi những lời này không thấy quá dư thừa hay sao hả? Bất cứ người nào trong võ lâm mà không học võ công từ sư phụ, nếu không thì trong thiên hạ làm gì có hai chữ sư phụ chứ? Được rồi, thế thì sư phụ của ngươi lại học từ người nào đây? Thì là sư phụ của sư phụ. Không. Trần Lâm không khỏi lấy làm kỳ lạ. Không biết dụng ý của đối phương là gì. Chàng hơi hoang mang khó hiểu nói. Tại sao lại không chứ? Thiếu phụ xinh đẹp, mặt hiện ra một nụ cười thần bí. Ai nhìn cũng sẽ si mê. Nàng hướng về phía Trần Lâm rồi giọng nói. Ngươi tại sao không thẳng thắn thừa nhận vậy? Trần Lâm kinh ngạc nói. Thừa nhận cái gì? Thừa nhận võ công của sư phụ ngươi không phải học từ sư phụ mà ra. Trần Lâm không khỏi trong lòng khẽ động. Chàng nhẹ nhàng đẩy thiếu phụ xinh đẹp ra, thẳng người đứng dậy nói. Ta không hiểu ý của ngươi. Ngươi muốn ta nói thẳng ra? Đúng vậy. Nói đúng là sư phụ của ngươi không phải chính là Quyết Ma, nhân vật của 300 năm trước. Vì vậy võ công của ngươi được truyền thụ bởi sư phụ của ngươi. Cái này hoàn toàn không giả. Nhưng sư phụ của ngươi lại không được chân truyền từ một vị sư phụ. Hơn nữa hắn cũng không phải là Quyết Ma Thiên Tôn đường trung cử, có đúng không? Trần Lâm ở trong lòng đương nhiên hiểu rất rõ ràng. Nhưng chàng vẫn không nhìn thấu. Tại sao đối phương lại mang chuyện này ra nói? Chỉ đơn giản là vì hiếu kỳ thôi sao? Chàng nhất thời hiểu không ra nên nói. Ngươi căn cứ vào cơ sở nào mà cho rằng như vậy? Căn cứ vào lẽ thường tình thôi. Vạn vật ở trên đời làm sao đo lường bằng lẽ thường tình? Chuyện lạ ở đâu cũng có mà. Thiếu phụ xinh đẹp khẽ giật mình, á cười nhẹ rồi nói. Đệ đệ, ý của ta muốn nói, sư phụ ngươi là người đầu tiên trong thiên hạ tiến vào huyết trì và đã bắt được kỳ duyên có phải không? Trong miệng cô ả nói, nhưng đôi mắt nhìn thẳng Trần Lâm không hề nháy. Ả muốn theo từ gương mặt của chàng để tìm hiểu câu trả lời. Trần Lâm không khỏi chấn động ở trong lòng. Những gì thiếu phụ xinh đẹp suy đoán gần như là đúng hoàn toàn sự thật. Nhưng hắn vốn là một gã lạnh lùng thành tính, nên trên mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Hắn tuy đã khuất phục toàn bộ trước nhan sắc mặn mà của người đàn bà này, nhưng trên kỳ phương diện nào khác, hắn vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Giọng của hắn lạnh lùng nói. Cái này thật xin lỗi, thứ cho ta không cách nào trả lời được. Thiếu phụ xinh đẹp trên mặt hiện ra vẻ thất vọng nói. Ta có nói rồi, chuyện nào ngươi không muốn nói, ta nhất quyết không có miễn cưỡng ngươi. Bỗng nhiên ào ào trong tiếng gió vang lên. Như có bóng người hướng về phía rừng táo mà phi hành tới. Thiếu phụ xinh đẹp vẻ mặt biến sắc, vội vàng chỉnh sửa áo quần tề chỉnh, hướng về phía Trần Lâm già nói. Có người đến. Lời nói còn chưa dứt, mấy người kia đã bước vào rừng. Chỉ nghe một thanh âm nói. Là kỳ quái, chẳng lẽ lại có chuyện xảy ra sao? Sao lâu như vậy còn không thấy động tĩnh vậy cả? Một thanh âm khác lại nói. Thật là kỳ lạ, gọi chúng ta gấp rút đến chi viện, bây giờ bỗng không thấy, muốn chúng ta án binh bất động chờ đợi sao? Trần Lâm không khỏi trong lòng khẽ động, đang định. Chợt thiếu phụ xinh đẹp nhanh như điện chớp bắn mình ra ngoài, rồi chỉ nghe mấy tiếng bộp bộp vang lên. Mấy tiếng rú vang dội từ năm trượng ngoài cánh rừng vọng lại. Trần Lâm phi thân nhanh chóng ra ngoài, cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến cho chàng đứng ngây người ra. Bốn cổ tử thi nằm sóng xoài, xương đầu đều bị dở nát mà chết. Những người này ai nấy vạt áo trước đều có thêu hình bạch cốt khô lâu. Không cần nói, đều là người của bạch cốt giáo, hạng nhất lưu cao thủ. Thiếu phụ xinh đẹp dịu dàng để một nụ cười duyên dáng, đứng tựa người vào Trần Lâm. Trần Lâm nhìn những tử thi trên mặt đất, sau đó hướng về phía thiếu phụ chàng hỏi. Tỷ tỷ, là do ngươi hạ thủ sao? Không sai. Trần Lâm không khỏi âm thầm kinh hãi. Nàng ta chỉ giơ tay nhấc chân có mấy cái, liền đã đập chết bốn tên nhất lưu cao thủ của bạch cốt giáo rồi. Loại công lực này lại ở trên người của một thiếu phụ tuyệt sắc như thế này, thật sự khó mà có thể tưởng tượng nổi. Chàng lại hỏi, Tại sao tỷ tỷ lại giết hết bọn chúng vậy? Thiếu phụ xinh đẹp không chút suy nghĩ nói. Có cừu quán đó. Người cùng bốn người nọ có cừu quán? Không, toàn bộ Bạch Cốt giáo. Thuộc loại quán cừu gì vậy? Trước mắt ta không thể nói cho người biết. Nhắc tới kẻ thù, Trần Lâm như có hàng ngàn tâm sự hiện ra trong tâm trí của chàng. Chàng nhớ đến mối gia cừu, cuộc ước hẹn cùng Chung Tiểu Thúy đến Bạch Cốt giáo truy xét hành tung Tứ Độc thư sinh, dò hỏi tung tích của Phiêu Bình khách Lý Kỳ, truy tìm Ngô Như Anh. Chuyện này phải bắt tay vào vợ chồng của giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa. Tìm kiếm Bách Ảo thư sinh vì hắn có quan hệ đến sống chết của phụ thân chàng hiện còn chưa sáng tỏ. Trần Lâm bỗng cảm giác hối hận khi nghĩ về những hành vi quan hệ quan đường giữa mình và thiếu phụ xinh đẹp. Chàng đã làm một chuyện mà chính bản thân cũng không thể tự dung thứ cho mình. Thiếu phụ tuyệt sắc giọng dịu dàng nói, đệ đệ, người đang suy nghĩ gì vậy? Nghe tiếng nói của người thiếu phụ, Trần Lâm từ trong suy tư bỗng quay về với hiện thực. Một lần nữa ánh mắt của chàng lại chạm vào ánh mắt của đối phương. Con tim của chàng lại không ngừng xáo động. Lý trí của chàng một lần nữa lại bị dao động. Trực giác của chàng cho chàng biết, chàng không nên gần gũi với người đàn bà tuyệt sắc vô song này. Hắn tự nhủ, ta phải rời khỏi nàng. Sau khi bản thân tự đưa ra lời cảnh cáo với mình xong, giọng cứng rắn nói, đến lúc ta phải đi rồi. Thiếu phụ xinh đẹp mặt bỗng biến sắc nói, người muốn đi đâu? Ta có cuộc ước hẹn với một vị bằng hữu. Ngươi thật sự phải rời xa ta sao? Trần Lâm không khỏi rung động tận đáy lòng. Chàng không dám tiếp xúc vào ánh mắt của nàng vì sợ không đủ dũng khí để rời xa nàng. Hắn còn quá nhiều chuyện quan hệ phải làm. Hắn là một trưởng môn nhân đời thứ ba của Quyết Ảnh Môn. Hắn không cam tâm sống ẩn dật sau vạt áo đàn bà. Hơn nữa, nghĩ xong rồi hắn dứt khoát nói, đúng vậy, ta phải đi. Chúng ta đã sai rồi. Chúng ta đã sai chuyện gì? Chúng ta không nên phát sinh quan hệ. Người nói vậy là ý gì hả? Bởi vì ngươi là một người đàn bà đã có chồng. Thiếu phụ xinh đẹp thân thể không khỏi chấn động. Nàng gượng cười nói, ngươi hối hận rồi sao? Trần Lâm gương mặt bỗng nóng lên, nói không ra lời. Thiếu phụ tuyệt sắc ánh mắt chuyển động, nụ cười như hoa nở. Giọng mật ngọt ôn nhu nói, đệ đệ, ta yêu ngươi thật lòng mà. Nhưng tỷ đã là một phụ nữ đã có chồng rồi, tỷ có nghĩ đến hậu quả này hay không? Ngươi dựa vào cái gì mà kết luận ta là một phụ nữ có chồng vậy? Chẳng lẽ tỷ là một người phụ nữ còn độc thân hay sao? Sao ngươi không nghĩ rằng ta là một quả phụ? Quả phụ? Trần Lâm ở trong lòng không khỏi giật mình. Thiếu phụ xinh đẹp này giống như là một hòn đá 500 hút lấy chàng. Từng câu từng chữ của nàng không khỏi gây cho chàng chấn động. Chàng không muốn ở lại đây lâu hơn nữa, nhưng chàng cũng không đành lòng bỏ đi. Thiếu phụ xinh đẹp thở dài u oán rồi nói, đệ đệ nè, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ? Đương nhiên rồi, vậy ngươi hãy đi đi. Trần Lâm ở trong lòng dâng lên một cảm giác buồn khó tả. Chàng không muốn bỏ đi chút nào, nhưng không thể không đi. Trong tiềm thức của chàng cảm thấy yêu thiếu phụ này vô cùng. Chàng tỏ ra do dự, vẻ mặt bệnh rịnh nói, tỷ tỷ à, nếu như ta muốn tìm tỷ tỷ thì... Thiếu phụ xinh đẹp cười khúc khích cắt lời của Trần Lâm rồi nói, ngươi không cần phải tìm ta, ta sẽ tự động tìm ngươi. Đây cũng là lời nói đầy vẻ bí ẩn, cho thấy thiếu phụ xinh đẹp này đích xác là một con người thần bí khó có thể lý giải. Trần Lâm gật đầu và thu hết can đảm nói, tỷ tỷ, hẹn gặp lại. Chậm đã, còn có lời gì muốn nói sao? Thiếu phụ xinh đẹp cười dịu dàng, đôi mắt đẹp trong lại nheo một cái. Toàn thân của nàng toát ra một luồng khí vô hình quyến rũ và say đắm lòng người. Nàng nói, đệ đệ nè, đệ hôn ta đi. Trần Lâm đột nhiên lại được đưa vào một giấc mộng, với đôi môi anh đào hơi hé mở, thơm tho ấm áp. Trong vòng tay của chàng, hai người hôn nhau một lúc lâu, sau đó rồi mới rời ra. Trần Lâm một đường chạy như bay, chỉ thấy ở trong nội tâm trống rỗng, như mất đi một cái gì đó vô cùng quý báu. Hình bóng thiếu phụ xinh đẹp cứ chờn dờn trong tâm trí của hắn. Đây có lẽ là lần thứ nhất hắn vì tình mà phiền não. Thiếu phụ xinh đẹp mặc dù xuất hiện đột ngột, thân thế lại thần bí khó hiểu, nhưng vẻ đẹp của nàng đã đánh tan đi tính cảnh giác cùng với lòng phòng hờ của hắn. Giữa trưa ngày hôm sau, Trần Lâm đã tới Chung Gia Bảo. Hôm nay đã đến ngày cuối cuộc ước hẹn gặp mặt giữa chàng và Chung Tiểu Thúy. Chàng nhắm hướng hậu sơn mà phi đi. Phía sau núi là một khu rừng tùng bách xanh thắm một màu. Qua khe hở của rừng cây, có thể nhìn thấy rõ một bức tường trắng mơ hồ hiện ra. Trần Lâm thầm nghĩ, bức tường trắng này có lẽ là ngôi miếu Trương Công mà Thúy Muội đã từng nói chứ không sai. Gần đỉnh núi là những ngọn núi trọc, quanh năm không có thảo mộc sinh sống. Liếc nhìn về phía xa cũng không thấy có bất kỳ nhà cửa hay kiến trúc nào. Chàng lập tức nhắm cánh rừng tùng bách mà đi tới. Trong rừng hai bên cỏ dại gai mọc đã làm mất đi con đường mòn lâu năm không có người lui tới. Trần Lâm đi tới chừng 20 thước, đã nhìn thấy cánh cổng của ngôi Trương Công miếu. Tấm biển chữ vàng đã tróc đi gần hết, bụi đất bám đen chỉ còn lại một nửa. Trần Lâm tự nhủ, đúng rồi, có lẽ đây chính là ngôi miếu Trương Công mà Thúy Muội đã nói đây. Vừa bước vào bên trong đã thấy nơi đây hoang vắng đổ nát, thê lương vô cùng. Trần Lâm thầm nhủ, lạ thật, Thúy Muội sao lại hẹn ta một nơi hoang vu đổ nát như thế này để gặp mặt chứ. Ngôi từ đường này không lớn lắm, trước sau chỉ có hai cái sân nhỏ. Trần Lâm đi quanh một vòng, đừng nói là bóng người, nửa cái bóng ma cũng không thấy. Chàng nhất thời đứng yên tại chỗ chưa biết phải làm gì. Thí muội không lý nào đùa giỡn với mình, mình cũng chưa từng nghe lầm, nàng nói đích xác là miếu Trương Công hậu sơn Chung Gia Bảo. Chuyện này thật ra là thế nào đây? Ngay khi chàng còn đang bối rối không biết bước kế tiếp phải làm gì, chợt nhìn thấy mấy bụi cỏ cao cỡ đầu người theo cơn gió ngã rạp xuống, phát ra mấy tiếng xào xạc, sau đó hé lộ ra một cửa hang động đen ngòm. Trần Lâm ở trong lòng kinh ngạc, lùi về phía sau hai bước, song chưởng giận, rồi chực đề ở ngang ngực, mắt nhìn chăm chú vào huyệt động. Bỗng nhiên ở trong huyệt động một cái đầu người từ từ thò ra, tóc tai bù xù, hai mắt sáng quắc. Trần Lâm kinh hãi lập tức giơ chưởng lên chờ đợi. Hài tử, ngươi đang làm cái gì vậy? Thanh âm lọt vào tai, chàng nghe hết sức là quen thuộc, không khỏi vui mừng kêu lên. Ô kìa! Thiên âm lão tiền bối là người đó sao? Theo đó là một lão quái nhân đầu tóc bù xù, chính là thiên âm quái tẩu. Hài tử, người quả nhiên đến đúng hẹn. Lão tiền bối, thế còn Chung Tiểu Thúy muội muội đâu? Thiên âm quái tẩu thở dài một hơi, giọng buồn rầu nói, đi theo ta. Trần Lâm hồi hộp, tim không khỏi đập loạn xạ. Chàng lo lắng không biết Thúy muội đã xảy ra chuyện gì rồi. Không suy nghĩ nhiều, lập tức theo thiên âm quái tẩu vào bên trong hang động. Hang động này có bậc cấp, theo đường hành lang nghiêng nghiêng đi xuống lòng đất. Hai người vừa bước vào trong bỗng nghe cạch một tiếng, lối vào huyệt động đã được đóng kín lại. Nơi cổ miếu hoang phế lại có huyệt động, được bố trí cơ quan máy móc thế này, phải nói là quỷ thần cũng khó lường. Trên trần động có gắn mấy hạt châu chiếu sáng như ban ngày. Sau khi đi sâu vào ước khoảng 50 trượng, độ dốc xuống đã trở nên bằng phẳng. Qua hai lần cua quẹo, trước mặt đã hiện ra mấy căn thạch thất bằng đá đơn giản. Căn thạch thất ở phía trên cùng có một tấm rèm hạt treo cửa. Ở bên trong vang lên mấy tiếng khóc thút thít nghe vô cùng ai oán. Trần Lâm gương mặt càng thêm kinh hãi không thôi. Hài tử, nó đã đến rồi. Theo sau tiếng nói của thiền âm quái tẩu, bầu không khí trầm lặng yên tĩnh mịch. Chợt nghe một âm thanh yếu ớt từ bên trong vọng ra nói, là Lâm Nhi đó sao, gọi nó vào đây đi. Trần Lâm ở trong lòng cảm giác bất an chấn động, chuyện gì bất ngờ đột ngột xảy ra thế này. Thiền âm quái tẩu đẩy Trần Lâm rồi nói, hài tử, ngươi vào đi thôi. Trần Lâm dán rèm bước vào, trong lòng dao động không yên. Trước mặt của chàng là một cái giường gỗ, chiếc mùng được cuốn lên phân nửa. Trên giường, một vị phu nhân đang nằm đó, đôi mắt đã thất thần. Chiếc trường kỹ ở bên cạnh giường, Chung Tiểu Thúy hai mắt đẫm lệ, đôi vai vẫn còn đang run rẩy. Đưa mắt liếc nhìn Trần Lâm, sau đó quay vào hướng vị phu nhân đang nằm ở trên giường và nói, mẫu thân, Huynh ấy chính là hài tử của đại sư bá Trần Lâm đó. Trần Lâm vội vàng bước tới trước, hai gối quỳ xuống nói: bái kiến thúc mẫu. Một lúc thật lâu, âm thanh yếu ớt của người đàn bà trên giường lại vang lên trầm thấp nói: Lâm nhi, ta nhìn thấy con khi con còn mang tả lót hơn 10 năm rồi. Ây, con có thể đến gần ta cho ta nhìn thấy con có được không? Trần Lâm theo lời đứng dậy, đến gần mép giường. Chàng không khỏi xúc động chua xót khi nhìn thấy thúc mẫu cặp mắt vô thần như dầu khô đèn cạn, đang trong giờ phút hấp hối. Khóe mắt của chàng cũng không khỏi rơi xuống hai giọt lệ anh hùng. Chàng còn nhớ, thúc thúc Chung Tử Kiền muốn chàng chiếu cố cho hai mẹ con Chung Tiểu Thúy, nhưng đến nay chàng còn chưa thực hiện được. Người thiếu phụ nằm ở trên giường lên tiếng nói: hài tử, người lớn lên một nửa giống như mẹ của người, một nửa giống như người phụ thân. Trần Lâm nhẹ gật đầu: đáng thương. Hài tử, người so với thiếu nhi còn đáng thương hơn nhiều. Không có mẹ, phụ thân sống chết không rõ. Bà nói tới đây rồi thở hổn hển, giọng gấp gáp. Trần Lâm xúc động nỗi thương tâm, nước mắt rơi xuống như mưa. Hài tử à, ta không xong rồi, nhưng ta thật vui vì ta sắp gặp phụ thân của Thúy Nhi rồi. Chung Tiểu Thúy thống khổ kêu lên một tiếng: mẹ ơi! Trần Lâm nghẹn ngào nói: thúc mẫu, người sẽ qua khỏi mà. Thiếu phụ lại nói: ta chính là không an lòng, Thúy Nhi ta giao nó cho con đó. Trần Lâm giọng thề lương nói: thúc mẫu, Lâm Nhi đã nhận lời của Chung thúc thúc, sẽ chiếu cố nàng. Chung Tiểu Thúy vội vàng ra dấu bảo Trần Lâm đừng nói nữa. Lúc này ở bên ngoài thạch thất, tiếng của Thiên Âm Quái Tẩu lại vang lên nói: hài tử, người ra đây, ta có chuyện muốn nói với người. Trần Lâm quay sang Chung Tiểu Thúy nói: Thúy muội cùng thúc mẫu, ta đi một chút sẽ trở lại ngay. Nói xong rồi chàng ra khỏi thạch thất. Chàng cùng Thiên Âm Quái Tẩu tiến vào một gian thạch thất khác. Thiên Âm Quái Tẩu đưa ánh mắt tập trung nhìn Trần Lâm một lúc lâu rồi nói: hài tử, người muốn tìm ta? Đúng vậy, xin tiền bối cho biết sư thúc Phiêu Bình Khách Lý Kỳ hiện đang ở đâu. Người nhớ định phải tìm được hắn sao? Đúng vậy. Tại sao? Không dối gạt lão tiền bối, giảng bối nhận lời căn dặn của tứ sư thúc Phong Lôi Chưởng Chung Tử Kiền trước lúc lâm chung, muốn giảng bối tìm cho được Lý Kỳ sư thúc, thuật lại tất cả mọi chuyện, sau đó tìm hiểu tin tức sống chết của gia phụ thế nào. Thiên Âm Quái Tẩu hơi có vẻ mỉm cười, sau đó ông ta đưa tay lên mặt, lập tức biến thành một người trung niên có tướng mạo gầy gò, râu năm chòm dài phất phơ. Ông nói: hài tử, ngươi biết ta là ai không? Trần Lâm không khỏi kinh hãi kêu lên thành tiếng. Chàng chăm chú nhìn kỹ, sau đó kích động nói: chẳng lẽ ông là Lý Kỳ sư thúc? Đúng vậy, những chuyện của người Thúy Nhi đã nói cho ta nghe cả rồi. Thúc thúc và mẹ của Thúy muội trước giờ vẫn luôn ở đây sao? Không, Thúy Nhi bị trọng thương ở Đại Biệt Sơn, khi mang nó về đây nó mới biết được diện mục của ta. Thúc thúc, sao có thể tìm ra được nơi này? Nơi đây do thúc thúc bố trí hay là... Phi Bình Khách Lý Kỳ lắc đầu rồi nói: không, ngươi sai rồi. Ta phát hiện cái huyệt động ở dưới đất bỏ hoang này hoàn toàn do một sự ngẫu nhiên, ai cũng có thể nói là gặp được một kỳ duyên. Trần Lâm nghe qua vô cùng kinh ngạc, vượt qua ý nghĩ của chàng. Chàng có rất nhiều sự việc thật không thể nào dùng lẽ thường tình để mà xét đoán. Từ ngày bước chân vào giang hồ cho đến nay, chàng gặp không biết bao nhiêu là những chuyện ly kỳ quái lạ, không thể tưởng tượng nổi. Phi Bình Khách Lý Kỳ tựa hồ cũng vô cùng kích động ở trong lòng, sau một lúc lâu rồi nói: đồng bách phái tàn rã, sau đó ta lưu lạc giang hồ. Tuy nuôi dưỡng ý chí phục thù, nhưng lực bất tòng tâm. 5 năm trước vào một đêm tối, ta đến Chung Gia Bảo để thăm mẹ con của Tiểu Thúy. Chợt gặp một trận mưa to gió lớn, ta tạm lánh vào ngôi miếu bỏ hoang này, ngờ đâu một cơn sấm sét quét qua nội viện, gây chấn động cửa huyệt động mở ra. Ta vì lòng hiếu kỳ tiếp tục đi sâu vào thám hiểm huyệt động này. Ta lại phát hiện đây chính là nơi cư ngụ của một vị gió lâm kỳ nhân là Cuồng Tiếu Tẩu hơn trăm năm trước. Trần Lâm nghe qua cảm giác kinh ngạc không thôi. Sau đó ta may mắn lấy được thiên âm bảo lục, luyện thành thiên âm công, thay hình đổi dạng tự xưng là thiên âm quái tẩu, tái xuất giang hồ, truy tìm tên cựu nhân của Đồng Bách Phái. Trần Lâm chợt kêu lên, chuyện của gia phụ thúc thúc có thể nói qua một lần cho Lâm Nhi nghe có được không? Chưởng môn đại sư huynh nhận được thư mời, ước hẹn của tên Bách Ảo thư sinh. Sau khi quyết đấu xong, Bạc Vô Âm tính không thấy quay trở về. Gia phụ đi phó ước, không lưu lại một lời nói nào sao? Chưởng môn sư huynh đi phó ước, có để lại một lá thư, nói là hôm sau sẽ về Bích Dân Sơn Trang. Nhưng ngày đêm hôm đó, Bích Dân Sơn Trang đã bị hơn 10 tên cao thủ không rõ lai lịch tấn công. Các đệ tử ở trong môn phái bị giết, bị trọng thương vô số. Cuối cùng không gượng nổi đã bị xóa tên trong bát đại môn phái thời bấy giờ. Trần Lâm ánh mắt hiện đầy sát khí, giọng oán hận nói. Bộ không tìm ra được mấy tên đánh lén đó hay sao? Thiên âm khoái tẩu giọng trầm ngầm nói. Sau đó ta điều tra ra được, trong đó có Thái Cực Môn, Phái Hòa Sơn, Đông Hải Ly Tam Đảo, Liệt Dương Thần Quả Giáo. Khả năng còn có cả huynh muội Bách Ảo thư sinh cùng Giáng Châu tiên tử ở trong đó. Trần Lâm nói, Thái Cực Chưởng Môn Âm Dương Chưởng Lý Chính Phương đã bị giết dưới chân Đại Biệt Sơn rồi. Giang hồ phao tin là do ngươi làm có phải không? Không phải, hung thủ là ai đến giờ con vẫn còn chưa được biết. À, phi bình khách Lý Kỳ kêu lên kinh ngạc, sau đó lại nói tiếp. Đồng Bách Phái bị tấn công bắt nguồn từ Hiên Viên Kinh. Nó vốn là một bộ kỳ thư. Về phần Bách Ảo thư sinh đưa chiến thư ước đấu cùng lệnh tôn, nói tóm lại cũng là vì ngấp nghé bộ kỳ thư này. Hay còn có những nguyên nhân nào khác ta không được biết. Trừ phi tìm được Bách Ảo thư sinh thì mới có thể xác định được lệnh tôn còn sống hay đã chết thôi. Mấy năm nay ta cố sức điều tra nghe ngóng nhưng không thu được kết quả gì. Trần Lâm ở trong lòng vô cùng thất vọng. Chàng cho rằng tìm được phiêu bình khách Lý Kỳ có thể biết rõ hành tung của phụ thân. Ai ngờ sự thật lại không như thế. Phiêu bình khách Lý Kỳ vẫn không có một chút manh mối nào. Xem ra chuyện này chỉ còn có tận lực truy xét huynh muội của Bách Ảo thư sinh mới có thể hy vọng được. Hiên Viên Kinh thế nào? Có phải đã bị... Theo ta phán đoán có lẽ đã theo chưởng môn đại sư huynh đồng thời mất tích rồi. Trần Lâm tằng hắn, sát khí lên tiếng nói. Lý sư thúc, ta cần phải tìm Hiên Viên Kinh trở về để làm rõ chuyện sống chết của gia phụ. Truy ra tên cựu gia năm xưa, bắt tất cả bọn chúng nó phải trả nợ máu. Cho tất cả những tên ma đầu bại hoại trong võ lâm nhìn thấy mà cảnh giác. Phi bình khách Lý Kỳ không khỏi gật đầu tán đồng. Trần Lâm lại nói, Lý Thúc Thúc, Tây Môn Thúc Thúc và một số môn đồ ra mặt chấn hưng Đồng Bách Phái. Sau đó tất cả lại thần bí mất tích, trong khi Bích Dân Sơn Trang lại bị giang hồ các phái đến đánh phá. Lúc bấy giờ bỗng xuất hiện một quái nhân che mặt, để lại tờ giấy nói rằng tất cả mọi người đều bình an, chuyện khôi phục môn phái bây giờ là chưa phải lúc. Trần Lâm liền đem câu chuyện của quái nhân che mặt mấy lần xuất hiện tiếp ứng cho hắn, nói qua một lượt, rồi sau đó nói. Chẳng hay Thúc Thúc có biết Đồng Bách Phái có quan hệ hay có cao thủ nào như thế hay không? Phiêu bình khách Lý Kỳ vẻ mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ông ta suy nghĩ một lúc rồi sau đó nói. Không có, chuyện tại Đồng Bách Sơn, bọn người các môn phái thầy chết nằm ngổ ngang, ta nghi chuyện đó là do ngươi làm. Giờ đây ngươi nói ngươi không làm, như vậy chuyện này có chút kỳ quặc rồi đó. Thúc Thúc, hãy cố gắng nhớ lại xem. Trong Đồng Bách Phái có nhân vật nào có võ công cao như người này không? Ta khẳng định là không có. Trần Lâm một hồi suy nghĩ đột nhiên nhớ tới quái nhân che mặt. có cuộc ước hẹn với chàng tại sanh tử bình. Ở trong lòng chàng không khỏi chấn động. Đây không phải là cơ hội tốt hay sao? Lập tức mặt hiện ra nỗi vui mừng rồi nói. Đã có rồi. Có cái gì? Lâm Nhi đã có cách khiến cho quái nhân che mặt nói ra chân tướng. Người nói ta nghe xem. Trần Lâm cất giọng nói. Quái nhân che mặt nhiều lần muốn tìm hiểu hành tung của Quyết Ma Thiên Tôn. Hắn và các nhân vật võ lâm đều đã biết Lâm Nhi là truyền nhân của Quyết Ma. Hắn muốn chuyển lời đến gia sư và hẹn gặp một tháng sau tại sanh tử bình. Hắn đương nhiên không hề biết rằng Quyết Ma Thiên Tôn cùng Hoạt Diêm La tuy là hai nhưng là một. Lúc đó Lâm Nhi sẽ thừa cơ hội đến phó ước, sẽ khiến hắn phải hiện ra chân tướng thật sự. Phi bình khách Lý Kỳ gật đầu nói, Lâm Nhi, người nói có lý lắm. Quái nhân che mặt hành vi quái dị quá thật cần phải vạch rõ để làm rõ mọi chuyện. Vì nói không chừng, hắn cùng phụ thân của người hoặc bổn phái có quan hệ không đơn giản. Đồng thời đám người của Tây Môn Tuấn Sư Huynh hiện tại như thế nào, đang ở đâu, cũng phải xác minh cho rõ ràng. Giang hồ sóng gió, nhân tâm khó lường, nói không chừng ở trong đó lại có. Theo Lâm Nhi thấy thì quái nhân che mặt quyết không có ác ý. Ta cũng chỉ hy vọng như thế. Bỗng nhiên lúc này trong thạch thất có tiếng gào khóc nghe hết sức là thê lương buồn thảm. Phương bệnh khách Lý Kỳ sắc mặt đột nhiên biến đổi nói. Không xong rồi, mẫu thân của Chung Tiểu Thúy. Lời nói mới nói nửa câu, thân hình của lão đã bắn sang bên ngoài. Trần Lâm toàn thân đột nhiên chấn động đuổi sát theo. Vào bên trong gian thạch thất, chị thấy Chung Tiểu Thúy nằm ở trên người mẫu thân. Dĩ nhiên là nàng đã bất tỉnh rồi. Chung mẫu hai mắt nhắm nghiền chắc đã tắt thở. Trong gian phòng tràn ngập bầu không khí thê lương bi thảm đến khó tả. Phi bệnh khách Lý Kỳ đưa tay bắt nhịp mạch của Chung mẫu. Giọng buồn bã nói. Còn chưa tắt thở, nhưng thần tiên cũng khó mà cứu sống lại được. Trần Lâm toàn thân rung lên đau buồn gọi. Thúy muội, Thúy muội. Chung Tiểu Thúy giật mình tỉnh dậy. Ruột gan như đứt từng khúc. Nàng thảm thiết kêu lên. Mẹ ơi, mẹ. Sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi. Tình cảnh này cho dù là người sắt đá nhìn thấy cũng phải rơi lệ. Trần Lâm không câu nệ chuyện nam nữ, chàng đưa tay nâng người của nàng dậy và nói, Thi muội chớ quá bi thương nữa, hãy giữ gìn sức khỏe đi. Phi bệnh khách Lý Kỳ phóng chỉ điểm vào vài huyệt đạo trên người của Chung mẫu, tạm thời giữ chút nguyên khí trong cơ thể cho bà. Chung mẫu thở gấp ra một hơi, sau đó từ từ tỉnh lại. Âm thanh yếu ớt như ngọn đèn sắp tắt nói, Thủy nhì, ta vừa gặp được cha của con, trên người ông ấy đầy máu. Chung Tiểu Thúy muốn nhào đến bên giường của mẫu thân, nhưng Phiêu Bình Khách Lý Kỳ đưa tay ngăn lại rồi thấp giọng nói, Thúy nhì không thể lỗ mãn được. Chung mẫu trên mặt ửng đỏ, tinh thần tựa hồ như tỉnh lại chút đỉnh. Bà chuyển ánh mắt chăm chú nhìn Chung Tiểu Thúy cùng Trần Lâm, da thịt trên mặt bỗng co rớm xúc động nói, ta không yên lòng chính là Thúy nhì. Trần Lâm nội tâm đau như cắt. Chung mẫu vì quá đau buồn trước cái chết của trượng phu mà lâm trọng bệnh. Phong Lôi trưởng Chung thúc thúc cũng vì cứu chàng mà chết dưới tay của tứ độc thư sinh Bạch Y Đoạt Mệnh Kiếm. Nói sao mà chàng không cảm thấy có trách nhiệm, nên liền lên tiếng nói, thúc mẫu, tứ độc thư sinh bức hại gia mẫu, dùng độc kiếm giết Chung thúc thúc. Thù này không đổi trời chung, Lâm Nhi nguyện toàn lực truy tìm hung thủ, bầm thay của hắn ra dạng đoạn. Phương bệnh khách Lý Kỳ giương một tay lên ngăn Trần Lâm lại, không cho chàng nói tiếp. Chỉ nghe Chung mẫu nói, Thúy Nhi cùng Lâm Nhi thân thế giống nhau, tài mạo tương đối. Ta hy vọng bọn họ có thể kết hợp thành một cặp, ta sẽ không còn lo gì nữa. Bà chợt ho khan một tràng, phần còn lại không thể nói tiếp nữa. Trần Lâm mặc dù hết sức là đau khổ, nhưng dù sao chàng cũng là một thiếu niên mới lớn, tính tình cũng là còn trẻ con. Chàng nghĩ, Thúy muội rõ ràng dung mạo xấu xí như thế vậy, thúc mẫu lại nói cho ta cùng đối tượng, Không biết có phải là thuốc mẫu bệnh quá lâu rồi, rồi sinh ra mất trí hay không vậy? Trung Tiểu Thúy chậm rãi cúi đầu. Dù sao nàng cũng là một cô gái, cho nên trong lòng xao xuyến, tiên đập thình thịch, trông có vẻ lúng túng. Phi bình khách Lý Kỳ đang đứng cạnh bên Trần Lâm rồi nói: Lâm Nhi, người nghe rõ rồi chứ? Dân, nghe rõ. À, nhưng chỉ là... Phi bình khách Lý Kỳ khẽ giật mình nói: Chỉ là cái gì? Chẳng lẽ... Trung Tiểu Thi đã từ từ ngẩng đầu lên lạnh lùng nói: Chỉ vì ta so ra xấu xí hơn linh muội của ngươi có phải vậy không? Trần Lâm vội vã phân trần nói: Không phải, ở trong lòng ta quyết không có ý như vậy. À, ta chỉ là sợ. Ây da! Trung Mẫu thanh âm yếu ớt lại nói: Lâm Nhi, ngươi không muốn, có đúng như vậy không?